Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, kiếm bên trong có cái lão gia gia. Theo tháng ngày từng ngày chuyển rời, Yan Jia thân thể ở điều dưỡng bên trong chậm rãi khôi phục. Khoảng cách hội chúc mừng tổ chức thời gian cũng càng ngày càng gần, Radix quyết định đi tới. Kaioshin giới mời hai vị thần linh dự tiệc, Radix triển khai thuấn gian di động. Đảo mắt liền đến Kaioshin giới thanh không dưới. Một mảnh phương thảo tùm. Tự nhiên thuần hương theo cùng tô gió nhẹ phất động, Radix quấy sợi tóc. Hô hấp tràn đầy đều là nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị phương xa dãy núi trùng điệp. Sắc thái như họa, cao to cổ thụ đứng sững ở trống trải trên vùng bình nguyên. Tỏa ra sức sống tràn trề, Kaioshin cùng Kibito chính đang dưới cây cổ thụ minh tưởng. Làm thần linh tu hành, bọn họ trong ngày thường cần thông qua phương thức này tăng lên thực lực của chính mình. Đặc biệt là ở người Saiya không ngừng xung kích bọn họ nhận thức sau đó. Loại này tu hành ở Kaioshin giới càng ngày càng nhiều lần. Này, Kaioshin đại nhân, Kibito, Radix chủ động chào hỏi hai người ở minh tưởng bên trong bị thức tỉnh. Bỗng nhiên mở mắt ra. Radix, ngươi làm sao đến rồi? Lại xảy ra chuyện gì? Tốt đi, xem ra hai vị này còn không biết trong vũ trụ chuyện đã xảy ra. Bất quá đối với thần linh tới nói, mấy trăm thâm niên đều cùng một cái buồn ngủ như thế. Ngăn ngắn trong vòng một tháng chuyện đã xảy ra xác thực dễ dàng bị quên, cũng không thể để Kaioshin. Đều là nhìn chằm chằm ngươi cái kia nơi đi. Bọn họ đánh ngủ gật. Tu cái luyện, cũng không thể ngăn không phải chỉ là hai người hoang mang ngữ khí cùng ánh mắt. Để Radix giờ khóc giờ cười. Ta tới nơi này liền nhất định là xảy ra vấn đề rồi sao? Lần này là xin mời hai vị đi tham gia hội chúc mừng, hội chúc mừng. Kaioshin cùng Kibito mờ mịt liếc mắt nhìn nhau. Lại mờ mịt nhìn Radix là như vậy. Radix hướng về bọn họ giải thích liên quan với ma giới cùng Bojack sự tình, sau đó đưa ra mời hai người nhưng dường như chảo sai rồi trọng điểm. Gật đầu liên tục nói, ngươi xem, chính là xảy ra vấn đề rồi mà. Làm cho Radix rất muốn một cước một cái đạp lăn bọn họ, ma giới chi vương Dabura muội muội. Này ngược lại là chưa từng nghe thấy, trước đây chúng ta hoài nghi Barbie đi thông đồng ma giới ở sau lưng làm chuyện xấu gì. Bây giờ nhìn lại ma giới bản thân cũng không yên tĩnh, Kaioshin suy tư một lúc. Nhíu mày, ma nhân bu sự tình vẫn không có manh mối. Bây giờ lại liên lụy đến ma giới. Có vẻ như nguy hiểm cho vũ trụ quái vật càng ngày càng nhiều, Barbie đi tâm tích còn không rõ ràng lắm. Có thể ma giới chi vương mất tích cùng hắn có quan hệ. Có đạo lý, nếu như vậy. Liền đâm tay, Kaioshin nhìn phía Radix. Grenoa đại nhân cũng không có cách nào nắm lấy người. Người cũng không triệt ba có điều. Khả năng còn có một cái biện pháp nói. Hắn cố ý tha dài ra âm thanh. Có vẻ 10 phân trang trọng thần thánh. Ở Kaioshin giới, tồn tại một cái thánh kiếm. Gọi là Kaioshin kiếm, truyền thuyết rút ra thần kiếm người. Đem nắm giữ không gì sánh kịp sức mạnh. Đủ để chiến thắng tất cả. Radix đột nhiên ngẩn ra. Đúng vậy. Suýt chút nữa đã quên còn có Kaioshin kiếm. Kiếm bên trong có một cái lợi hại lão gia gia a. Trước đây thực lực không đủ, không cách nào rút kiếm. Sau đó tiến vào siêu 2 tầng thứ nhưng bởi vì một loạt phiền phức đem ném ra sau đầu. Muốn không phải Kaioshin nhấc lên, hắn còn không nhớ ra được có này cha nhi. Kaioshin kiếm ở nơi nào? Người muốn lấy kiếm, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng này là đã từng các đời Kaioshin, thậm chí đại giới vương thần cũng không có thể rút ra thánh kiếm. Kibito lại bắt đầu xách lên. Radix quăng một cái liếc mắt, đó là đại giới vương thần sức chiến đấu không đủ, hắn sẽ bị ma nhân bu giết chết, mà hiện tại ta có thể chiến thắng ma nhân bu. Thập cái gì? Kaioshin cùng Kibito đều bị lời này kinh ngạc đến ngây người, thật cuồng vọng. Nhưng do Radix nói ra khỏi miệng rồi lại như vậy hợp lý, ma nhân bu khủng bố thật sâu dừng lại ở Kaioshin đầu óc, hắn lái đi không được cái kia khủng bố bóng tối. Hơn nữa lấy hắn thực lực hôm nay căn bản là không có cách phán xét siêu ba cấp bậc thực lực cảnh giới. Vì lẽ đó hắn cũng không cách nào nhận biết Raditz cùng ma nhân Bu đến cùng ai mạnh hơn, có điều hắn nhưng có chút tin tưởng Raditz, bởi vì Raditz đều là phá tan quan niệm của hắn. Để hắn biết được đồ mới nguyên bản Kaioshin đã nghĩ để Raditz thử xem. Nếu vừa vặn có cơ hội này, cải lương không bằng bạo lực, đi theo ta. Kaioshin thản nhiên bay lên, mang theo Kibito cùng Raditz đồng thời bay về phía chỗ cao đỉnh núi xa xa mà liền có thể nhìn thấy. Một tòa hình như trường kiếm trụ địa trụ trạng ngọn núi. Đầu trên là cái nền tảng. Kaioshin kiếm chính cắm ở bên trong, ba người trước sau rơi xuống đất. Mắt thấy lộ ra chuôi kiếm cùng gần nửa đoạn thân thể kiếm đâm vào ngọn núi bên trong. Kaioshin buông tay giới thiệu. Này chính là Kaioshin kiếm, ta nói. Nếu như đem toàn bộ sơn nổ tung, không liền có thể lấy sao? Raditz trước sau đánh giá, duỗi ra một cái tay chuẩn bị phát động sóng khí công. Vấn đề này Kaioshin cùng Kibito vẫn đúng là không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời đầu óc không chuyển qua đến có thể dừng lại nháy mắt. Kibito phấn đấu quên mình địa đánh về phía Raditz, dùng thân thể ngăn chặn Raditz bàn tay. Kích động vạn phần, này, chớ làm loạn. Đây chính là thánh kiếm A. Người biết thăng thăng 2A còng, Kibito người này đối với thánh vực nhưng là trung thành tuyệt đối. Không cho phép nửa điểm sai lầm. Nhìn hắn bộ này dáng vẻ, Raditz không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ coi như thôi. Được rồi, tốt đi. Dùng rút, khụ khụ. Có lẽ chỉ có dùng hai tay rút ra mới có thể thu được đến sức mạnh kỳ diệu ba ừ. Đời trước là như thế giải thích, Kaioshin miễn cưỡng tìm cái nhìn như giải thích hợp lý hắn nhưng lại không biết Raditz từ lâu rõ ràng chân tướng trong đó. Raditz vén tay áo lên, hai tay trực tiếp khoát lên trên chuôi kiếm, dẫn tới Kibito lại cả kinh một xạ địa kêu to, ngươi trực tiếp liền rút. Không phải vậy đây, không biến thành siêu Saiya. Kibito chần chờ nháy mắt Raditz nhưng nở nụ cười. Ta có càng tốt hơn, nói. Hắn đột nhiên tuôn ra một luồng mắt sáng khí mang, bề ngoài không có vàng óng hào quang, thế nhưng đem Kaioshin cùng Kibito đều hất bay ra ngoài, khí thế càng hơn siêu Saiya hai thần bí trạng thái. Raditz sức mạnh tăng vọt, hai tay hơi di động, sát địa một tiếng trường kiếm thuận hoạt địa thoát ra ngọn núi. Chu vi núi đá đổ nát, Kaioshin mũi kiếm nhuệ hàn quang lại thấy ánh mặt trời. Kibito cả kinh nước mũi rơi xuống bên mép. Con mắt suýt chút nữa lồi ra viền mắt. Kaioshin vẻ mặt cùng Kibito giống nhau như đúc, hắn có dự liệu. Qua Raditz có thể rút ra thánh kiếm. Cũng không định đến sẽ như vậy ung dung a, nhanh thử xem, hắn tiếng nói còn không truyền ra bao xa. Cổ họng đột nhiên ách thanh, suýt chút nữa không hù chết. Raditz lại vung vẩy thời điểm thanh kiếm vung đứt đoạn mất. Đây là Raditz cố ý, chỉ vì thả ra phong ấn tại kiếm bên trong lão Kaioshin. Mà Kaioshin cùng Kibito làm sao biết, bọn họ trong óc một vùng tăm tối. Ong ong ong chấn động. Tê cả da đầu, vừa tới tay thần khí liền như thế phá hủy. Phá sản A, bọn họ con ngươi hầu như bay ra ngoài. Trái tim đều sắp đình nhảy. Thật gọi một cái khóc không ra nước mắt, rốt cục đi ra tương đương, xa xôi địa. Không biết nơi nào truyền đến một tiếng già nua thanh âm khàn khàn, lão Kaioshin. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.